bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện dài kỳ trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các thính giả thân mến, ngày hôm nay là phần 15 của câu chuyện dài kỳ Như cõi thiên đường của nữ nhà văn Junice Magnus. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này qua giọng đọc của Nhím Xu nhé. Elizabeth ngồi lún vào ghế bành, lo lắng dứt mạnh chiếc váy để đi đường. Mũ và găng tay của nàng ở trên giường, bên cạnh là chiếc vali đã được đóng gói, chờ được đưa xuống dưới khi Robert đến. Mặc dù đã chấp nhận ra đi, nhưng khi có tiếng gõ cửa vang lên, nàng lại bật dậy kích động. Thay vì thông báo cho nàng biết anh trai nàng đã đến, người gia nhân đưa cho nàng một mảnh giấy khi nàng ra mở cửa. Vừa chìa bàn tay lạnh ngắt ra, nàng vừa cầu nguyện rằng đó không phải là một tin từ London rằng Robert không thể đón được nàng, nhưng đó chỉ là những dòng chữ: gặp mình ở dưới nhà kính, cần phải nói chuyện với bạn. Người gia nhân đi xuống cầu thang, nàng lên gọi anh ta và hỏi: ai đã đưa lá thư này? Dạ, cô Valeria thưa quý cô. Elizabeth vừa nhẹ nhõm vì đó không phải là từ Ian, thì ngay lập tức lại lo lắng rằng Valeria bằng cách nào đó khám phá ra một điều gì đó về sự biến mất của Elizabeth vào chiều nay. Valeria muốn tôi gặp cô ấy ở nhà kính ngay bây giờ, nàng nói với Betta. Elizabeth trong cả cuộc đời mình chưa bao giờ bị lôi kéo vào một âm mưu hoặc là một manh lưới gì, và tất cả mọi việc đã xảy ra có vẻ rắc rối và hiểm độc, nhưng nàng vẫn không nhận ra. Bước ra phía cửa sổ, Elizabeth nhận thấy phần lớn khách khứa đang đứng ở hiên hoặc đi dạo trong vườn. Điều cuối cùng mà nàng muốn là Ian có thể nhìn thấy nàng đi về phía nhà kính và theo nàng. Điều đó có vẻ là khó thể xảy ra, nhưng tuy vậy sẽ là khôn ngoan nếu tính đến điều đó. Nàng gần như thở phào nhẹ nhõm khi nàng thấy vóc dáng cao lớn của chàng dưới hiên. Cố lờ đi cảm giác đau nhói khi nhìn về phía chàng, Elizabeth rời khỏi cửa sổ, rời khỏi ngôi nhà bằng cửa sau. Đứng trước cửa vào nhà kính, Elizabeth ngập ngừng. Valeria! Nàng gọi nhỏ và nhìn quanh. Ánh trăng sáng chiếu rọi khắp nơi, và khi không có ai trả lời, Elizabeth liền đi vào bên trong và nhìn quanh tìm kiếm. Nhà kính này rộng hơn nhà kính ở Havenhurst, nhưng không có nhiều chủng loại hoa phong phú như ở nhà nàng. Elizabeth bồn chồn đi lại giữa những dãy hoa. Elizabeth! Giọng của Ian, nàng quay ngoắt lại, trái tim nàng đập mạnh, toàn thân nàng đông cứng lại. Có điều gì vậy? Chàng hỏi. Anh làm tôi giật mình, nàng nói khi chàng tiến về phía nàng, nét mặt chàng xúc động một cách kỳ lạ. Tôi không mong anh đến đây, nàng nói với vẻ lo lắng. Thật sao? Chàng giễu cợt. Em mong chờ ai sau lời nhắn đó? Hoàng tử xứ quên chăng? Lời nhắn? Thật điên rồ. Suy nghĩ đầu tiên của nàng sau khi nhận lời nhắn ấy là từ chàng, chứ không phải là Valeria. Kiểu chữ viết trên đó gần như là của một người đàn ông rốt nát. Suy nghĩ thứ hai của nàng là chàng đang có vẻ rất giận dữ về một điều gì đó. Tôi cho rằng em sẽ nói với tôi làm thế nào mà suốt cả buổi chiều chúng ta bên nhau, em không chú ý đề cập đến việc em là quý cô Elizabeth. Elizabeth nhận ra là chàng lại biết rõ nàng là một nữ bá tước của Havenhurst, chứ không phải chỉ là con gái lớn của một quý tộc nhỏ nào đó. Từ khi em không muốn nói, đây là tất cả những gì em muốn ở tôi cơ mà. Chàng tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay nàng. Không! Nàng vội vàng nói, lùi lại và thoát khỏi tay chàng. Tôi thích nói chuyện hơn. Chàng bước tới và Elizabeth vội vàng lùi lại kêu lên. Ý tôi là có rất nhiều chủ đề thú vị để nói chuyện, đúng không? Có à? Chàng nói và lại tiến tới. Đúng. Nàng kêu lên, lùi lại hai bước, nắm lấy chủ đề đầu tiên mà nàng có thể nghĩ ra. Nàng chỉ những cây hoa dạ lan hương đằng sau mình và nói. Không phải những cây dạ lan hương này rất đáng yêu sao? Đáng yêu. Chàng đồng ý mà không thèm liếc nhìn chúng. Và rồi chàng nắm lấy vai nàng, rõ ràng có ý định kéo nàng về phía mình. Elizabeth nhảy lùi về phía sau quá nhanh, là những ngón tay chàng chỉ sượt nhẹ trên váy nàng. Hoa dạ lan hương này là một phần của họ dạ lan hương. Mặc dù có những điểm khác biệt, những cây ở đây được gọi là dạ lan hương Hà Lan. Nàng lắp bắp với một quyết tâm điên cuồng. Khi chàng bắt đầu từ từ hiến về phía nàng, vượt qua cái bàn để đến những chậu hoa. Elizabeth, anh không quan tâm đến hoa. Ngắt lời nàng một cách ngọt ngào, chàng lại nắm lấy nàng một lần nữa. Và Elizabeth cố gắng một cách điên cuồng chống lại sức hấp dẫn của chàng bằng cách huyên thuyên về những loại hoa. Cuối cùng chàng cũng nói, tuyệt vời. Đôi mắt bí hiểm của chàng nhìn chăm chăm vào nàng. Elizabeth biết chàng thích nàng, chứ không phải là lịch sử của các loài hoa dạ lan hương. Và mặc dù nàng ra lệnh cho bản thân là phải rời khỏi bàn tay chàng, nhưng chân nàng không chịu di chuyển. Hoàn toàn tuyệt vời, chàng nhắc lại. Và trong một cử động chậm chạp, nàng quan sát chàng nắm lấy vai nàng, từ từ xoay nàng lại. Tối hôm qua em đã có một trận chiến đấu với một phòng đầy những người đàn ông, bởi vì họ gọi anh là kẻ bị bợm. Còn bây giờ thì em sợ hãi. Điều gì làm em sợ hãi vậy, em yêu? Sự âu yếm trong giọng nói nam cao của chàng làm nàng kích thích hệt như chàng chạm lấy đôi môi của mình. Tôi sợ những điều anh làm cho tôi cảm thấy. Tôi nhận ra rằng đây chỉ là một cảnh yêu đương lăng nhăng cuối tuần. Nàng liều lĩnh thừa nhận, cố gắng kiểm soát tình huống và bản thân mình. Em nói dối. Chàng đùa cợt, và rồi chàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nhanh chóng nhưng ngọt ngào. Tâm trí của nàng làm nàng cay cuồng trước cái hôn ngắn ngủi của chàng. Nhưng khoảnh khắc mà chàng rời khỏi miệng nàng, nàng liền vội vàng, hoảng sợ nói. Cảm ơn, hoa dạ lan hương không phải chỉ là loài hoa duy nhất có lịch sử thú vị, còn rất nhiều loài hoa khác nữa đấy. Một nụ cười uể oải, quyến rũ lướt qua gương mặt đẹp trai của chàng, và không nỗi khiếp sợ nào có thể giúp Elizabeth. Nàng nhìn chằm chằm vào miệng chàng, nàng không thể mãi ở trạng thái dùng mình đề phòng khi chàng cúi đầu xuống. Đầu óc nàng cảnh báo nàng đó là điều điên rồ, nhưng trái tim nàng biết đây là thực sự. Nhưng trái tim nàng biết đây thực sự là lời mời chào tạm biệt và kinh nghiệm làm nàng nhón chân lên và hôn lại chàng với tất cả khát khao, vô số và đau đớn mà nàng cảm nhận được. Cảm giác khát khao mãnh liệt tỏa ra từ người nàng, kết hợp với cái cách mà tay nàng trượt lên ngực chàng và thoải mái tựa vào ngực chàng, trong khi cái tay kia của nàng vòng quanh cổ chàng, có vẻ giống như cái cách của một người yêu đương thành thạo. Elizabeth, cô gái trẻ ngây thơ thiếu kinh nghiệm, đã hành động theo bản năng nguyên sơ và không nhận thức được rằng tất cả mọi thứ mà nàng làm đã thuyết phục chàng rằng nàng là một người đã thành thạo chuyện mồi chài những người đàn ông. Nàng hành động mà quên mất Robert sắp đến. Không may là nàng không bao giờ tưởng tượng được là Robert có thể đã trên đường tới đây khi nàng nhận được tin nhắn. Xin hãy lắng nghe tôi. Anh trai tôi đang đến đây để mang tôi về nhà. Nàng thì thầm sợ hãi. Vậy thì anh sẽ nói chuyện với anh ấy. Bố em có thể có một vài sự phản đối, nhưng rồi ông sẽ hiểu ra là anh có thể chu cấp cho tương lai của em. Tương lai của tôi? Elizabeth cắt ngang với một sự kinh hoàng thực sự. Cái cách mà chàng phải trả cho cờ bạc giống hệt như cha nàng. Nàng nghĩ về Havenhurst, những căn phòng gần như trống không, những gia nhân đang trông chờ vào nàng, tổ tiên nàng đang nhìn vào nàng. Trong giây lát, nàng không thể nói được điều gì, không điều gì để chàng dừng theo đuổi nàng trước khi nàng mất tự chủ hoàn toàn và thiếu suy xét, dại dột. Nàng trượt khỏi tay chàng và cố gắng tạo cho giọng nói của mình một vẻ sắc nhọn, lạnh lùng và thích thú. Và anh sẽ chu cấp cho tôi những gì, thưa ông? Anh hứa cho tôi một viên đá ruby to có thể bao phủ hết lòng bàn tay tôi như từ tước Mondavin đã hứa không? Hoặc áo lông chồn giống như huân tước Sherbury không? Đó là tất cả những gì mà cô muốn phải không? Tất nhiên, không phải đó là tất cả những thứ mà phụ nữ muốn và các quý ông hứa hay sao? Nàng nói với một điệu cười giòn tan, nhưng nàng lại quay đi, cố kiềm chế nức nở. Chàng đờ ra trong một cái mặt nạ rừng rưng, nhưng mắt chàng nhìn nàng chằm chằm, cuồng nộ, cố tìm kiếm câu trả lời, cứ như thể chàng không hoàn toàn tin rằng nữ trang và lông thú quan trọng hơn cảm giác của nàng. Ôi, xin hãy để tôi đi, nàng nức nở. Quá chăm chú vào nhau mà cả hai không chú ý đến một người đàn ông đang sải bước những bước dài giận dữ giữa các hàng cây. Đồ con hoang đáng thương, Robert hét lên. Mày có nghe thấy cô ấy nói gì không? Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi em gái tao. Cánh tay của Ian bắt đầu siết chặt lấy nàng, vẻ bảo vệ. Nhưng Elizabeth giật mạnh khỏi chàng, chạy về phía Robert, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt nàng. Anh Robert, hãy nghe em, không như anh nghĩ đâu. Robert vòng tay quanh vai nàng và Elizabeth bắt đầu giải thích. Đây là ông Ian Thornton và... Và mặc dù cái cách mà anh nhìn thấy, ý định của tôi đối với cô Cameron là hoàn toàn danh giá. Ian ngắt lời với vẻ ngạc nhiên nhưng điềm tĩnh. Mày là thằng khốn kiếp kiêu căng, Robert hét lên, giọng của anh ta run lên vì giận dữ và khinh miệt. Em gái tao là bà tước Cameron, không giống như cái lạnh ngươi. Và tao không cần phải giới thiệu, tao đã biết tất cả về mày. Phải nói đó là tham vọng của mày. Tao sẽ không để cho em gái tao lấy loại người cặn bã như mày, thậm chí cả khi nó chưa đính hôn. Những lời nói đó làm Ian giật mình, liếc về phía Elizabeth. Chàng nhìn thấy sự thật trên khuôn mặt đầy mặc cảm của nàng. Và Elizabeth gần như bật khóc khi nhìn thấy vẻ cay nghiệt khinh bỉ hiện lên trong mắt chàng. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 15 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Phần 15 của câu chuyện khép lại với việc Elizabeth phải vĩnh viễn rời bỏ Ian Thornton và không biết cuộc đấu súng giữa Ian Thornton và Robert, anh trai của nàng, sẽ diễn ra như thế nào. Chúng ta hãy cùng theo dõi ở những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Còn bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. I know this won't last forever, so hold me tonight before the morning takes you away. Is it